Mồ hôi lấp lánh trên trán anh. Đường cong cơ bắp cánh tay căng phồng. Người anh toát ra mùi hương lãnh đạm pha lẫn với viêm dương khí. Cách một đoạn khá xa đã sộc vào trước mặt. So với dáng vẻ công tử nghiêm trang thường ngày, giờ phút này trông Thẩm Vọng trẻ hơn rất nhiều. Lại càng có tính đe dọa hơn. Khiến Cố Xanh Xanh sinh ra một cảm giác xa lạ. Cố Xanh Xanh lạch cạch đi vào. Thẩm Vọng ngừng lại một chút. Sau đó kiên trì hoàn thành động tác cuối cùng rồi mới đẩy Tạ ra. Mồ hôi trên trán nhỏ giọt. Hơi thở anh hơi gấp gáp. Sao em lại lên đây? Cố Xanh Xanh lúc này chỉ quan tâm việc khác. Quả nhiên anh lén tôi luyện tập. Chuyện được đăng tải tại chuanwiki.com, Hanthi915 và Mikasakua Bazua. WordPress.com, đợt vừa đăng mấy chương đầu lên đã phát hiện chuyện tôi edit bị ăn cắp tùm lum. Phận editor tay mơ cảm thấy sốc VCL. Nên lâu lâu phải nốt mấy dòng chú thích. Để ai đọc không phải chỗ chính chủ quay về với tôi, cách chương.